Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 93 suy đoán. Canh 1, bánh nhân đậu giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Tìm mấy ngày rồi lại trước sau đều không có tin tức. Mao Tiểu Ngư cũng là hỏi biến chung quanh tiểu động vật. Nhưng là đều nói không thấy được quả bánh nhân đậu, ngược lại là Mao Tiểu Hạc từng ngày lấy tốc độ. Kinh người hảo lên, mấy ngày nay công phu cũng đã lại nhảy nhót, nhưng là nàng lại như là đã quên bánh nhân đậu giống nhau. Từ khi tỉnh lại liền chưa từng nhắc tới quả bánh nhân đậu, Tố Y nói là khả năng bởi vì phát sốt. Tạm thời tính mất đi một ít ký ức thôi, mọi người đều là tán đồng Tố Y quan điểm. Nhưng Mao Tiểu Ngư lại cảm thấy có nguyên nhân khác, có lẽ là cùng bánh nhân đậu mất tích có quan hệ, nửa tháng đi qua. Vẫn là không có tìm được bánh nhân đậu, cho dù là một đinh điểm dấu vết để lại đều không có, như vậy đột nhiên biến mất. Tựa như hắn đột nhiên xuất hiện ở trong thị trấn Duyệt Y các ngoại giống nhau. Đều có chút quái dị cùng kỳ quặc. Đương nhiên, này cũng chỉ là Mao Tiểu Ngư cảm giác mà thôi. Nhưng là ở một việc lúc sau, Lưu Thị lại cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng hôm nay. Mao Tiểu Hạc ở trong phòng chơi, cố làm ra vẻ phải cho Lưu Thị châm trà, quỳ gối trên ghế nàng cầm ấm trà hướng trong chén trà châm trà khi không khống chế tốt cân bằng, ghế nhoáng lên, người liền ngã quỵ ở trên mặt đất, trong tay còn đề nằm ngủ, ấm trà mảnh nhỏ vừa vặn lót đến cằm chỗ. Đem cằm cắt ra một trường lưu khẩu tử, cảm giác được đau Mao Tiểu Hà qua, một tiếng liền khóc lên. Nước mắt cùng đậu nành giống nhau tràn ra đôi mắt, Lưu Thị bay nhanh mà đem Mao Tiểu Hạc từ trên mặt đất ôm lên, lại thấy nàng trên cằm tất cả đều là huyết, một cái thật sâu khẩu tử nghiêng ở môi đến cằm nơi đó. Bên trong thịt non ra bên ngoài phiên, nhìn rất là thấm người, Lưu Thị vội vàng sở trường khăn bưng kín chạy nhanh làm Mao Tiểu Ngư đi tìm. Tố Y, nghĩ thầm, như vậy thâm khẩu tử. Sợ là muốn pha tướng, Tố Y tới sau, thẳng tắp đi đến ông Mao Tiểu Hạc Lưu Thị trước mặt. Nhìn đến kia che lại cằm màu trắng khăn tay đều bị vết máu nhuộm dần. Không khỏi nhíu mày nói, Lưu gì, người đem khăn lấy ra đi, Lưu Thị đem khăn lấy ra sau. Tố Y sửng sốt một chút, sau đó dương mắt nghi hoặc mà nhìn Lưu Thị, làm như có chút không thể hiểu được. Này tại sao lại như vậy? Vừa rồi châm trà, ngã xuống đi, Lưu Thị nói cúi đầu hướng Mao Tiểu Hạc cầm vừa thấy. Cũng là kinh hô, tại sao lại như vậy? Mao Tiểu Ngư vừa thấy, chỉ thấy Mao Tiểu Hạc trên cầm trừ bỏ một ít ứng kinh làm vết máu. Căn bản là không có một tia miệng vết thương, nếu không phải cái này ba thượng huyết, thật sẽ làm người cho rằng vừa rồi đều là ảo giác. Nhưng là kia thịt non ngoại phiên miệng vết thương Mao Tiểu Ngư là thật thật tại tại thấy. Lưu Thị cũng là thấy, như thế nào liền này trong chốc lát thời gian liền không có. Tố Y ánh mắt có chút khác thường nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Thật sự té bị thương sao? Lên tiếng xong liền cảm thấy chính mình nhiều lần vừa hỏi. Liền tính là Mao Tiểu Ngư đậu nàng ngoạn nhi. Nhưng là Lưu gì định là sẽ không như vậy nhàm chán đi theo cùng nhau. Nhưng là miệng vết thương này đột nhiên không có, cũng quá kỳ quái đi. Mao Tiểu Ngư gật đầu, như suy tư gì, Lưu Thị còn ở kinh ngạc chung không phục hồi tinh thần lại, Mao Tiểu Hạc bởi vì không đau, cho nên đã sớm không khóc, hai mắt phụt sáng lên nhìn Mao Tiểu Ngư các nàng, Tố Y đột nhiên kéo Mao Tiểu Hạc cánh tay. Đem cánh tay thượng ống tay áo hướng lên trên kéo chút. Sau đó gỡ xuống nàng trên đầu châm bạc, dùng châm bính ở Mao Tiểu Hạc cánh tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Bởi vì châm bính so tiêm, huyết liền lập tức ra tới, Tố Y. Người làm cái gì? Mao Tiểu Ngư lúc này mới phản ứng lại đây. Nhưng mới vừa nói xong, liền minh bạch Tố Y là đang làm cái gì, Lưu Thị đây là cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy Tố Y hoa bị thương Mao Tiểu Hạc, khó hiểu nói, Tố Y, người như thế nào, lời nói còn chưa nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, không riêng gì Lưu Thị. Mao Tiểu Ngư cùng Tô Y cũng là kinh mở to hai mắt nhìn. Mao Tiểu Hạc cánh tay thượng Tô Y mới vừa hoa miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ nhanh chóng khép lại, sau đó cho đến không có một chút dấu vết. Tô Y tỉ tỉ, Tiểu Hạc thật là lợi hại, chính mình sẽ hảo đâu. Mao Tiểu Hạc nhìn thấy nàng miệng vết thương chính mình sẽ hảo. Vỗ tay cười ha hà nói, mà Lưu Thị, Tố Y, Mao Tiểu Ngư ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, loại này thư chung trong thần thoại mới có thể xuất hiện thần kỳ sự tình. Hiện tại liền ở các nàng trước mắt phát sinh, có thể nào kêu các nàng không cảm thấy kinh ngạc, đây là có chuyện gì, Tiểu Hạc trước kia không phải như thế. Lưu Thị đối loại này tự lành năng lực chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, mà là thập phần lo lắng. Tô Y cắn môi suy nghĩ một hồi, vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ, rèn biến dị sinh ra dị năng. Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm nói, có lẽ là cùng bánh nhân đậu có quan hệ, bánh nhân đậu. Ta muốn ăn bánh nhân đậu, Mao Tiểu Hạc vừa nghe thấy bánh nhân đậu hai chữ. Lại đột nhiên thèm ăn, Lưu Thị liền gọi tới Giả Dích mang theo Mao Tiểu Hạc đi phòng bếp tìm bánh bao. Ăn, bởi vì hạ nhân ở thu thập kia ấm trà mảnh nhỏ. Cho nên các nàng ba người liền đi hoa viên, Tiểu Ngư. Người nói Tiểu Hạc sở dĩ như vậy, là cùng bánh nhân đậu có quan hệ. Lưu Thị vừa đến hoa viên trong đình, liền vội vã hỏi, Mao Tiểu Ngư nhìn nhìn Lưu Thị. Lại nhìn nhìn Tố Y. Lúc này mới nói, ta cảm thấy bánh nhân đậu chính là chúng ta ở đầu bạc thôn đã cứu ta kia chỉ tiểu hồ ly, ngươi là. Nói bánh nhân đậu là hồ ly tinh. Lưu Thị che miệng kinh hô. Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Hẳn là hồ tiên, ta gần nhất vẫn luôn ở Bích Hải Thư Các tìm rất nhiều sách cổ. Trong đó có ghi lại về hồ ly. Nói là hồ ly tu luyện tu chính là đạo gia phun nạp thuật. Cũng chính là tu tập nội đan. Sách cổ còn nói, hồ ly nội đan có thể giải trăm độc, người tu đạo ăn có thể gia tăng ngàn năm đạo hạnh. Ngoài ra, đối nhân loại còn có khởi tử hồi sinh tác dụng, nhưng hồ ly nếu mất đi chính mình nội đan, liền sẽ hồn phi phách tán, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn là thuyết vô thần già. Hiện tại ngươi đột nhiên nói tiểu đậu bao là chỉ tiểu hồ ly. Ta thật đúng là không tiếp thu được, Tố Y cảm giác chính mình xây dựng nhiều năm như vậy thế giới quan bỗng nhiên có chút lung lay sắp. Đồ, Mao Tiểu Ngư nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là này lại tựa hồ là hợp lý nhất giải thích. Ta phía trước cũng chỉ là suy đoán, chính là hôm nay Tiểu Hạc sự tình ngươi như thế nào giải thích? Ngày đó trong phòng bạch quang lại như thế nào giải thích? Lưu Thị cùng Tố Y trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tố Y cảm thấy tuy có chút hoang đường, nhưng là cùng phía trước sự tình liên hệ lên, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cùng Tố Y so sánh với, Lưu Thị liền tương đối dễ dàng tiếp thu nhiều. Nàng làm cổ nhân, vốn là đối này đó tiên yêu việc lòng mang né tránh. Trong xương cốt mà nói, là tin tưởng. Chỉ là hiện tại chỉ là cảm thấy phát sinh ở chính mình bên người. Có chút kinh ngạc cùng khó có thể tiếp thu. Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói. Nương, người còn nhớ rõ lần trước Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu bị người bắt cóc sự đi. Bánh nhân đậu không phải nhảy xuống xe ngựa chạy sao? Hắn một cái năm tuổi đại hài tử. Nhảy xuống xe ngựa đã không thấy tăm hơi. Mấy cái đại hán cũng chưa đuổi theo. Hơn nữa nói cho ta Tiểu Hạc bị quan địa điểm chính là Tiểu Hồ Ly. Vốn nên ở đầu bạc thôn xuất hiện Tiểu Hồ Ly lại ở kinh thành như vậy kịp thời nói cho ta Tiểu Hạc. Sự tình, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Lúc này ta mới bắt đầu suy đoán, nhưng là cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trong lòng cũng cảm thấy là không có khả năng Tố Y sờ sờ trên người nổi da gà. Nghe ngươi nói như vậy. Ta như thế nào cũng cảm thấy có khả năng đâu. Tiểu Hạc ngay lúc đó mạch đập xác thật đã là hấp hối chi tướng. Ta chỉ là không dám cùng các ngươi nói. Đột nhiên hảo, có như vậy vừa khéo ngày đó nhà ở có bạch quang thoáng hiện. Nàng hiện tại như vậy quái gì? Sợ thật là cùng ăn hồ ly nội đan có quan hệ. Lưu Thị trong mắt lệ quang lấp lánh. Tiểu ngư ngươi vừa rồi nói, hồ ly không có nội đan liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu tiểu hồ ly thật là bánh nhân đậu nói, kia hiện tại biến mất vô ảnh vô tích cũng liền nói thông. Chỉ là chúng ta có tài đức gì muốn cho hắn trả giá chính mình sinh mệnh. Lưu Thị nói đã có chút nghẹn ngào, tiểu hồ ly đầu tiên là cứu tiểu ngư, hiện tại lại lấy chính mình mệnh cứu tiểu hạc, nàng tuy tưởng chính mình nhi nữ hảo hảo, nhưng là cũng không nghĩ đi lấy người khác mệnh đổi a. Mao tiểu ngư nhìn thống khổ không thôi Lưu Thị, an ủi nói, nương, này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật sự, Lưu Thị lại là vẫn luôn lắc đầu. Khổ sở nói không nên lời một câu tới, Mao tiểu ngư vẫn luôn ẩn nhẫn cảm xúc lúc này cũng bị Lưu Thị mang theo ra tới. Cái mũi toan lợi hại, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mờ mịt qua hồi lâu. Lưu Thị cảm xúc mới có chút khôi phục, nàng sáp giọng nói, nếu nói phía trước chỉ là suy đoán nói, hiện tại tiểu hạc miệng vết thương có thể tự lành. Cũng đã chứng minh rồi sự thật này, Mao tiểu ngư trầm mặc không nói. Kỳ thật vừa rồi an ủi nói chỉ là vì làm Lưu Thị trong lòng có thể thoải mái một ít mà thôi. Nàng cũng cảm thấy việc này không phải suy đoán, mà là sự thật, lúc trước tiểu hồ ly nói nó muốn tiểu hạc làm nó nương tử. Nàng cho rằng chính là nói, không nghĩ tới nó lại là nghiêm túc, nhưng là nàng lại cỡ nào hy vọng. Này chỉ là cái suy đoán. Mà bánh nhân đậu còn tại đây đại địa mỗ một chỗ an an ổn ổn tồn tại. Có thể vui sướng vô ưu mà ăn bánh bao, có thể không kiêng nể gì cười to, có thể lại tương lai một ngày nào đó đối với tâm di cô nương nói ta thích ngươi, rốt cuộc là thật là. Già, kỳ thật vốn chính là nói không rõ, thật lại như thế nào, giả lại như thế nào. Trên đời này không còn có một cái kêu bánh nhân đậu hài tử, lời nói ngoài lề, rõ ràng là xuyên qua tiểu thuyết, lại làm ta thiếu chút nữa viết thành huyền huyễn. Được rồi, tiểu hồ ly cùng tiểu hạc chuyện xưa trước hạ màn, chờ chính văn kết thúc, sẽ ở phiên ngoại đơn độc viết bọn họ chuyện xưa nha. Mỗi ngày một lẩm bẩm Lan Tử La 70, lại bị ngươi bắt được sâu lạp, xuất phát từ cảm kích. Khen thưởng FSXB88, không cần ghét bỏ nha, ta sẽ nỗ lực làm ngươi bắt không đến sâu. Ha ha ha, hôm nay ta kiểm tra rồi hai bên mới phát, cảm tạ Lerona, bảo bảo đưa ta vé tháng. Dù ba, dù chúc mừng, an anh bảo bối, bảo vệ cho FSX thư viện fan bảng đệ nhất danh vị trí. Chúc mừng, Phương, bảo vệ cho khấu khấu đọc fan bảng đệ nhất danh vị trí. Ta nghĩ nên cấp fan bảng đệ nhất danh có cái gì khen thưởng mới đủ để biểu đạt ta đối với các người ái, dùng ta ngẫm lại, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.